Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Thọ Giữ Thiên Tề Công. Ngang tai tóc ngắn mỹ nữ, miễn cưỡng còn giữ một tia lý trí. Nàng nghe được Lý Hiên mà nói về sau, vội vàng lôi kéo hai cái đần độn đồng bọn, như là đề tuyến như tượng gỗ, đi theo. Tại chỗ lưu lại một đoàn người ngốc tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới khôi phục lại. Người các ngươi nhìn thấy không? Vạn năm hồn thú vậy mà hướng vừa mới thiếu niên hành lễ. Thật bất khả tư nghị, quan trọng còn khóc, cũng bởi vì thiếu niên kia nói nó động tác chậm, nó thì khóc. Trời ạ, cái gì thời điểm vạn năm hồn thú dễ dàng như vậy khóc? Ta cũng không biết. Ta trước kia thấy qua hồn thú đều vô cùng thích giết chóc, kiêu ngạo, thậm chí tự bảo đều có. Khẳng định là thiếu niên này bất phàm, nếu không vạn năm hồn thú làm sao có thể như thế nghe lời. Cũng không biết thiếu niên là cái gì cái đại thế lực. Hạ cấp hồn sư nhóm nghị luận ầm ĩ, đều đang nhìn Lý Hiên bóng lưng rời đi. Các loại nhìn đến ba cái kia mỹ thiếu nữ lúc, những người này đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tần Nguyệt cùng Tần Như nếu các nàng thật sự là may mắn, vậy mà leo lên dạng này cành cây cao. Hừ, lão nương tư sắc tuyệt đối vượt qua các nàng. Các nàng duy nhất ưu thế cũng là tuổi trẻ. Ba cái tiểu yêu tinh, không bằng chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Vạn nhất bị vị tiểu thiếu gia này coi trọng, vậy chúng ta tương lai chẳng phải bừng sáng sao? Có một vị yêu nhiều mỹ nữ nói ra. Được, chúng ta cũng đi qua. Mấy cái tự nhận là dáng điệu không tệ nữ nhân, nện bước yêu kiều tốc độ đi hướng Lý Hiên. Chỉ là mấy cái này nữ nhân còn không có tới gần Lý Hiên 30 mét. Trên bầu trời thì truyền đến lợi chảo đại bằng cảnh cáo gọi tiếng. Tiếp lấy mãnh liệt hồn lực từ không trung dập dờn, một cỗ lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Mấy cái nữ nhân bị tình cảnh này dọa đến vội vàng lui lại, cũng không dám nữa tới gần Lý Hiên phương hướng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Một bên khác, trên tảng đá lớn, Lý Hiên lẳng lặng dựa vào tảng đá lớn, ngẹo đầu yên lặng trầm tư. Ở trước mặt hắn là ba cái đần độn mỹ thiếu nữ, tuổi của các nàng cũng không tính lớn, không sai biệt lắm 15-16 tuổi dáng vẻ. Dài đến nhưng thật ra vô cùng tươi ngon mọng nước. Đương nhiên, Lý Hiên chú ý không phải là các nàng dung nhan, chú ý là làm sao hố đường tam, bởi vì hắn nghĩ đến một ý kiến. Bất quá cái này chú ý còn cần nghiệm chứng một chút, cho nên hắn mặt không đổi sắc ở trong lòng, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, nếu như ta đem Huyền Thiên Công công bố ra ngoài sẽ như thế nào? Đinh. Ngài lời nói và việc làm phát động mới lựa chọn. Đinh, nội dung cốt truyện nhân vật nữ sắc nhưng có hiệu gia tăng ngài khí vận, khiến hệ thống thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, đem Huyền Thiên Công quảng bá ra ngoài, ít nhất công lược một cái nội dung cốt truyện nhân vật nữ sắc. Khen thưởng, Huyền Thiên Công tiến giai thành Thiên Thọ Công. Trung cấp lựa chọn, đem Huyền Thiên Công quảng bá ra ngoài, ít nhất công lược hai cái nội dung cốt truyện nhân vật nữ sắc. Khen thưởng, Huyền Thiên Công tiến giai thành Vạn Thọ Vô Cương Công. Cao cấp lựa chọn, đem Huyền Thiên Công quảng bá ra ngoài, ít nhất công lược ba cái nội dung cốt truyện nhân vật nữ sắc. Khen thưởng, Huyền Thiên Công tiến giai thành Thọ Giữ Thiên Tề Công. PS, vô luận lựa chọn cái nào một hạng, đều có thể lập tức thu hoạch được công pháp nửa phần trên. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được toàn bộ. Cái này, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiệm vụ như vậy. Phải biết mục đích của hắn là thông qua Huyền Thiên Công đả kích đường tam, bởi vì trong ký ức của hắn, đường tam tương lai tại có cái đồ đệ gọi Cát Tường. Người này còn đã từng đã cứu đường tam. cũng là nhân vật trong vở kịch. Lúc trước Đường Tam dạy Cát Tường Huyền Thiên Công, cho hắn phục dụng vạn năm xâm vương, khiến hắn nắm giữ hồn lực, lúc này mới đi đến con đường tu hành. Tương lai Đường Môn rất nhiều người đều tu hành Huyền Thiên Công. Công pháp này tại về sau trợ giúp Đường Môn rất nhiều, hiện ra rất lớn giá trị. Nguyên bản Lý Hiên chuẩn bị dựa vào thần toán môn danh nghĩa đem Huyền Thiên Công công bố ra ngoài, cái này thì tương đương với đoạt Đường Môn cơ duyên. Tương lai rất nhiều chuyện kiện đều lại bởi vì Huyền Thiên Công mà ảnh hưởng đến Đường Môn, cho nên Lý Hiên mới gọi tới ba cái nữ hài, chuẩn bị làm cho các nàng tu hành Huyền Thiên Công, làm cho các nàng đem môn công pháp này phổ biến ra ngoài, ảnh hưởng Đường Môn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Huyền Thiên Công nhiệm vụ là phát động, kết quả phát động quá mức, còn phát động công lược nhân vật nữ sắc, quan trọng khen thưởng quá phong phú có hay không. Dù sao cái này ba cái công pháp tên, chỉ là nhìn lấy cũng cảm giác rất lợi hại, nhất là sau cùng một hạng, cho nên Lý Hiên mang theo hiếu kỳ, ấn mở cái này ba bộ công pháp nói rõ, xem xét tỉ mỉ, có thể cái này xem xét không sao cả. Tim của hắn đập lập tức thêm nhanh hơn một chút, trong mắt cũng lóng lánh vui mừng, bởi vì những công pháp này thật bất khả tư nghị một số. Quả thực cũng là thần diệu công pháp. Hít sâu một hơi, Lý Hiên bình định nội tâm sao động, lần nữa nghiên cứu một lần ba loại công pháp. Cái này ba loại công pháp tu hành tốc độ, kỳ thật cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ cùng Huyền Thiên Công một dạng. Nhưng là cái này ba loại công pháp tu hành đi ra hồn lực, mang theo đặc thù hiệu quả, có thể đem hồn lực bầy kín toàn thân, tẩm bổ huyết nhục, gia tăng thọ mệnh, cái kia sau cùng Thọ Giữ Thiên Tề Công, càng là có thể dần dần đem thọ mệnh gia tăng đến cùng trời đồng tề, vô cùng khủng bố. Thậm chí những thứ này tu hành đi ra hồn lực, cũng có thể rót vào trong cơ thể người khác, cái kia tuổi thọ của người khác cũng sẽ tăng lên. Dạng này thần dị tác dụng, quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Cho nên Lý Hiên triệt để động tâm, mang theo thật sâu chờ mong, ở trong lòng âm thầm lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, thu hoạch được Thọ Giữ Thiên Tề Công nửa phần trên. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đạt được nửa bộ sau. Đại lượng tri thức tại thời khắc này tràn ngập tại não hải, không ngừng bị hắn hấp thu. Một lát sau Thọ Giữ Thiên Tề Công nửa phần trên triệt để bị hắn nắm giữ. Hít một hơi thật sâu, Lý Hiên lòng bàn tay xuất hiện một cái quýt. Hắn một bên lột quýt, một bên nhìn lấy ba cái nữ hài. Ta gọi Lý Hiên, các người cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Lý Hiên tận khả năng áp chế trong lòng sắc mặt vui mừng nói, ngang tai tóc ngắn mỹ nữ một chút cái đầu nhỏ, bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi Tần Nguyệt, là Hải Uyên Thành bình dân, hai người này là bạn tốt của ta. Tần Nhược Nhược, Tần Nha Nha, chúng ta bởi vì làm dòng họ giống nhau, đi cùng nhau, thì ra là thế. Lý Hiên gật gật đầu, nhìn một chút cái này khí khái hào hùng bừng bừng Tần Nguyệt. Đối phương ngang tai tóc ngắn cực kỳ đẹp đẽ, cho người ta một loại khôn khéo già dặn cảm giác. Bên cạnh Tần Nhược Nhược dáng người rất không tệ, tăng thêm mặc chính là siêu ngắn kỳ, cái kia một đôi trắng nõn lớn dài nguyệt lui, thật đúng là lắc mắt người. Đến mức sau cùng Tần Nha Nha, đây chính là cái tiểu la lị, dài đến rất khả ái, một bộ xuẩn manh tư thái. Dạng này ba cái mỹ thiếu nữ ngược lại là rất chọc người mắt, cũng là thực lực quá kém. Lý Hiên tự hỏi làm thế nào thu làm đệ tử đi, còn phải thường xuyên dạy bảo các nàng, quá mức phiền phức. Mục đích của hắn là đem công pháp truyền đi, cũng không nhất định muốn thu các nàng làm đệ tử. Cho nên Lý Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, các ngươi có muốn hay không biến đến càng mạnh? Mạnh lên, đương nhiên muốn. Tần Nguyệt nghe nói như thế, hai mắt hơi hơi sáng lên, sau đó nghĩ tới điều gì nhỏ giọng nói, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Vốn là muốn thu các ngươi làm đệ tử, bất quá các ngươi tư chất quá kém, không có tư cách, còn lại cũng chỉ có làm thị nữ. Tuy nhiên các ngươi còn là có chút không đủ tư cách. Bất quá xem ở các ngươi vừa mới cử động, ta cố mà làm thu các ngươi làm thị nữ đi. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cái thứ nhất thị nữ thế nhưng là Độc Cô Nhạn. Đây chính là phong hào đấu la cháu gái. Cái này ba cái nữ hài tuy nhiên dài đến tươi ngon mọng nước, nhưng làm thị nữ của hắn còn thật có chút miễn cưỡng. Hở, thị nữ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.